cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 993, gà kêu ở kêu thảm thiết. Làm Đường Xương làm vũ tướng chính thức hồi phục Golden Melody Award phía tổ chức hắn đến lúc đó. Đem tham gia lễ trao giải sau, phía tổ chức lập tức truyền ra ngoài cái tin tức này. Ở đây vòng âm nhạc bên trong gợi ra náo động, hai ngày nay liên quan với vũ tướng lộ diện tin tức tầng tầng lớp lớp. Đồng thời vì để cho càng nhiều khán giả hiểu rõ hắn, đặc biệt bày ra vũ tướng từ năm trước xuất hiện đến nay, chỗ từng làm sự tình, chỗ lấy được thành tựu. Vũ tướng xuất hiện chưa tới nửa năm liền nâng đỏ ba đại ngôi sao ca nhạc: Đường Chan, Lý Dục Tráng cùng Trần Đình. Đường Chan, Hoa Trong Mộng, ở năm nay các giải thưởng lớn trên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà khi ngươi mở ra album này, nhìn thấy bên trong 11 bài hát từ khúc tác giả đều là vũ tướng lúc, ngươi nhất định sẽ giống như ta, khiếp sợ đến hô to một tiếng. Như vậy đột nhiên xuất hiện nhân vật, đến nay không có ở trường hợp công khai ra mặt, thực sự được gặp hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ai cũng không muốn tiết lộ một chút liên quan với hắn tin tức. Chúng ta không biết tên thật của hắn, không biết tuổi tác của hắn, thậm chí không biết giới tính của hắn, chỉ biết là hắn ở tại Việt Châu, cùng Đường Chan là bạn tốt. Ở đầu năm microphone vàng lễ trao giải trên, hắn vắng chỗ không có tham gia, này càng thêm tăng cường hắn cảm giác thần bí. Tốt vào lần này hắn cuối cùng không còn làm chủ nghĩa thần bí, đã xác định sẽ ở Golden Melody Award trên lộ diện. Làng giải trí lớn nhất nghi án cuối cùng muốn công bố rồi. Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn đến thời điểm không cần đeo mặt nạ ra trận. Chữ danh âm nhạc người, Weibo Đại V, Hầu Lôi, ở Weibo trên viết: phàm là hiểu một ít âm nhạc người đều biết vũ tướng phân lượng. Vị này nhân vật thần bí tuy rằng từ không xuất hiện, thế nhưng trên giang hồ lại tràn đầy hắn truyền thuyết. Bây giờ vòng âm nhạc bên trong đều ở thịnh truyền vũ tướng dự họp Golden Melody Award tin tức. Rất nhiều người nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn nắm lấy cơ hội cùng vũ tướng nhận thức. Nếu có thể ước đến một hai đầu tân ca, vậy thì kiếm bộn rồi. Lúc trước vũ tướng vừa mới xuất hiện, cho Lý Dục Tráng cùng Trần Đình viết ca lúc, liền có thật nhiều người muốn biết hắn. Không chỉ có là người bên ngoài, tranh mạch nội bộ rất nhiều ca sĩ cũng dồn dập hỏi thăm. Cuối cùng là bị Tiếu Na cường thế ép xuống. Vũ tướng lộ diện đối rất nhiều âm nhạc người tới nói là tin tức vô cùng tốt. Nguyên bản hắn ẩn thân, mọi người đối với hắn thèm nhỏ dãi, thế nhưng không có chỗ xuống tay. Hiện tại hắn lộ diện, dù cho rất khó đối phó, chỉ ít biết mục tiêu là ai, ở nơi nào, không có đào không ngã góc tường, chỉ có không dụng công lão vương. Tranh mạch nghĩ độc bá vũ tướng, đó là không thể rồi. Hơn nữa vũ tướng nếu lựa chọn lộ diện, như vậy cho thấy hắn không bài xích cho tranh mạch bên ngoài người viết ca. Có thể hay không ước đến ca, liền nhìn từng người bản lĩnh. Ngày thứ hai, Đường Xương ở nhà chỉnh đốn hành lý, ăn xong điểm tâm sau, hắn đem mang theo đồ tử giải trí mấy người lên phía Bắc. Lần này lên phía Bắc trừ bỏ âm nhạc tổng giám Đinh Tiểu Tuyền, còn có đồ nam ban nhạc cùng Hô Duyên Tiểu Sa. Giải thưởng không có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ là lễ trao giải trên biểu diễn khách quý. Những thứ đồ này đều mang lên là ta đặc biệt cho Vũ Tình mụ mụ mua, để tốt, không nên chen lấn hỏng rồi. Hoàng Tương Ninh đang giúp Đường Xương thu xếp dương hành lý, không ngừng hướng về trong dương nhét đồ vật. Bởi vì Đường Xương ở tham gia xong Golden Melody Award sau, sẽ cùng La Vũ Tình tiếp tục lên phía Bắc, đi tới Đông Bắc thành nhỏ, vấn an La Phụ La Mẫu. Sở dĩ Hoàng Tương Ninh ngày hôm qua chuẩn bị rất nhiều thứ, nói là mang tới cho tương lai thân gia, còn có cái này, không muốn, không bỏ xuống được rồi. Ta đến Thịnh Kinh lại mua chính là, lại chuẩn bị một cái dương hành lý đi. Không được, ta cầm không nổi, cho ta nhìn một chút. Không thả món đồ gì à, làm sao liền đầy, ta cho ngươi sửa sang một chút. Mẹ tương đương không cần làm phiền rồi, tương đương này này này. Đường Quả Nhi, ngươi làm gì thế? Ngươi đem gà kêu nhét ta trong dương làm gì? Lấy đi. Đường Sương tức giận nói rằng, Đường Quả Nhi cái tên này muốn đem nàng con kia màu vàng gà kêu cũng nhét vào trong dương. Hô hô hô, tương đương tiểu Sương, váy đỏ tỉ tỉ lần trước cho Luân gia đưa lễ vật hai. Luân gia hiện tại cũng phải tặng quà cho nàng. Đây là lễ phép, ngươi không thể ném mất gà con. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói rằng, trước đây không lâu ở Ma Đô, La Vũ Tình đưa một cái lễ vật nhỏ cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi đã nghĩ đáp lễ, phải về lễ không sai. Thế nhưng ngươi tặng người ta một cái gà kêu là có ý gì? Đây là không có ý tốt à, ngươi biết không? Lấy đi, không muốn gà kêu, váy đỏ tỉ tỉ cũng không cần ngươi tặng quà. Ngươi vẫn như thế tiểu, thu lễ vật liền được rồi. Chờ ngươi sau đó kiếm lời đồng tiền lớn nói sau đi. Luân gia có mấy trăm ngàn tiền tiền nhếch. Đường Quả Nhi tự nhận là nàng là một cái tiểu phú bà. Bán sách tiền liền có mấy trăm ngàn. Toàn bộ tồn tại tiểu Sương nơi đó. Ngươi nghĩ không trả Luân gia tiền. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt không tin tiểu muội muội của hắn. Đường Sương nghĩa chính ngôn từ nói rằng, người chút tiền này cũng không cảm thấy ngại gọi đồng tiền lớn. Người đây là nhỏ không thể lại nhỏ món tiền nhỏ. Nếu như là ta đều xấu hổ nói ra. Chỉ có ngần ấy tiền còn không thấy ngại mỗi ngày treo ở bên mép. Xấu hổ hay không? Cáp, đây là tiểu tiền tiền. Đường Quả Nhi lờ mờ, bị Đường Sương mang lệch. Một bên Hoàng Tương Ninh nghĩ thầm, nếu như này vẫn tính là món tiền nhỏ, vậy nàng cái này mỗi ngày đi làm chính là ăn mày. Thối xin cơm, được rồi, tuy rằng tiểu hài chỉ không có kiếm được nhiều tiền, thế nhưng Đường Quả Nhi cố ý đem nàng gà kêu nhét vào trong. Sau đó giúp mụ mụ ép hòm. A, a, a, a, trong phòng lập tức vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong giường nhét quá đầy đủ, gà kêu bị đặt ở phía trên nhất, đè ép rồi, Hoàng Tương Ninh nghe không vô, một lần nữa mở ra, đem gà kêu lấy ra, đưa cho Đường Quả Nhi. Đường Đường, không muốn đem cái này thả ca ca trong giường hành lý. Dên tương đương, Đường Quả Nhi chu miệng nhỏ, ôm nàng gà kêu, không nhịn được bấm một cái, lại một thanh, lại từng thanh. Ồ, chơi thật vui, lại bấm một thanh, ta bấm ta bấm ta bấm, căn bản dừng không được đến. A a a a, trong phòng tất cả đều là gà kêu, tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng người người ghét bỏ này con gà con, thế nhưng Đường Quả Nhi siêu cấp yêu thích, bởi vì gà kêu là nàng nơi chút giận, mỗi khi nàng ở tiểu Sương nơi đó bị thiệt lớn sau. Trở về trong phòng liền muốn bấm một thanh tiểu hoàng kê. Có thể hay không đừng bấm? Đừng bấm rồi, ta đau đầu, ta muốn điên rồi. Dừng tay, ngươi con lợn nhỏ này. Đường Sương nâng đầu làm đau đầu hình dáng. Đường Quả Nhi thấy thế, càng thêm bấm, hì hì tương đương lại bấm một thanh hai thanh ba bốn năm sáu bảy. Tám đem tương đương tiểu Sương ngươi con này đại chư chư. Ngươi nói cái gì? Hừ, ai kêu ngươi gọi Luân gia lợn nhỏ? A a a, gà kêu còn đang kêu thảm thiết. Đường Đường, không muốn bấm, mụ mụ cũng phải điên rồi. Hoàng Tương Ninh biết nàng nếu là không xuất mã, tiểu bảo bảo là sẽ không dừng lại. Tiểu Sương đối với nàng ràng buộc năng lực ước bằng không. Đường Sương chỉ có hai cái biện pháp đối phó tiểu nhân tinh. Hoặc là thu mua, hoặc là nói chư vũ lực, tốt câu, nghe mụ mụ lời nói, bởi vì Đường Quả Nhi là ngoan bảo bảo, tiểu nhân tinh quả đoán thu hồi ma chảo, đem gà kêu nhét ở trong túi quần. Lại là một trận a a a kêu thảm thiết. Nàng chợt thấy đường xương, suy nghĩ một chút, lại đem mới vừa thả lại trong yếm gà kêu lấy ra. Hào phóng đưa cho đường xương, đưa cho Vũ Tình, cô em chồng đưa, lúc này còn không quên bấm một thanh. A đường xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy mệt mỏi quá, tâm thật mệt, cố nén đem bé nhấc lên đến ném đến ngoài cửa đi kích động. Cùng, cắn, nhan, răng, duyệt, cát, xác, răng, nói rằng, tốt như vậy một con gà, chính ngươi giữ lại chơi, cất giấu đi, không muốn đưa người, đây là có thể nối dõi tông đường bảo vật, tương lai ngươi có tiểu bảo bảo, có thể đưa cho ngươi tiểu bảo bảo vịt. Đường Quả Nhi sững sờ, làm sao đột nhiên liền giảng đến nàng tiểu bảo bảo đi rồi. Luân gia chính mình vẫn là tiểu bảo bảo đây, Đường Quả Nhi cùng của ai tiểu bảo bảo? Lợn nhỏ, a không đúng không đúng, a xin lỗi, ta nói sai rồi, ngươi khẳng định là cùng một cái vương tử sinh tiểu bảo bảo. Rốt cuộc ngươi là tiểu công chúa mà, có đúng hay không? Hừ, Đường Quả Nhi buông ra tiểu xương bắp đùi, vui vẻ gật đầu, này là đúng, tiểu xương ngươi nói là đúng. Ta cũng biết ta nói là đúng, ngươi cùng một cái lợn nhỏ sinh một tổ heo bảo bảo. Đường xương đem bắp đùi của hắn từ tiểu nhân tinh trong tay tránh ra. Thả ra ta, buông tay, Đường Quả Nhi làm dáng mở ra miệng nhỏ, gào gừ một tiếng đối với đường xương bắp đùi liền đến một khẩu. Sau đó vỗ vỗ miệng, lưu luyến nói, ân xì xì xì phun tương đương tiểu xương thịt thịt không có đại móng heo ăn ngon. Buông tay, không ăn rồi tương đương bởi vì ăn không ngon. Thối thối tương đương, đường xương sắc mặt âm trầm xoay tròn cái cổ. Xương phát ra cọt kẹt tiếng vang, đem Đường Quả Nhi giật mình. Bé giật mình ngẩng lên đầu nhỏ nhìn hắn, tựa hồ một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Ngón tay út đường xương nói rằng, ngươi, tiểu xương ngươi không muốn sống à, như ngươi vậy sẽ đánh rắm. Xì tương đương đường xương trầm mặt nhìn về phía phát ra tiếng cười địa phương. Là tương ninh tỷ, cái này không nghiêm túc, tương ninh tỷ dĩ nhiên đang cười. Cầm hai mẹ con này không có cách nào. Đường xương lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, âm trầm nói với Đường Quả Nhi. Đem người gà kêu lấy ra, bé lại ở lén lén lút lút mà đem nàng gà kêu nhét vào dương hành lý. Rõ ràng là ở đường xương dưới mí mắt làm, một mực muốn làm ra một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Trong lòng có ma, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.